Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, gió nổi mây vần. Lão nhân này xem ra rất bình thường, thế nhưng hắn rất đáng sợ, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Hắn chính là một cái vĩnh hằng, nhật nguyệt đều lu mờ ảm đạm, chỉ có hắn trường tồn hậu thế. Đây chính là một tôn cái thế thần ma. Thiên địa đều không giấu được hắn hào quang. Đạo lăng run sợ, này không là cái kia huyền vực vô thượng đại năng à? Hắn dĩ nhiên tới nơi này, hơn nữa đem Viêm Mộng Vũ cũng mang đến. Tiền bối, Trúc Long kích động phát điên, nó nắm giữ xúc địa thành thốn, vẫn là cái này thần bí lão nhân truyền cho hắn. Hắn là ai? Qua Tử trợn to mắt. Xưa nay chưa từng thấy như thế đáng sợ người, quả thực muốn đem thánh vực đều xuyên thủng. Là hắn, vô thượng đại năng, đại hắc vô cùng kích động, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải vị này cường giả bí ẩn. Vị này nhưng là một cái kỳ nhân, quả thực là thánh vực vô địch tồn tại. Ông tổ nhà họ Tiền run rẩy, phiền muộn kém chút thổ huyết. Một hai lần tao gặp biến cố, ngũ thánh tháp đến rồi cũng coi như, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có một vị cường giả bí ẩn ra tay. Nếu là hắn biết đạo lăng nhận thức một vị vô thượng đại năng, mượn hắn mấy cái đàm cũng không dám ở nơi này lỗ mãng. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ linh tuệ động lòng người, mái tóc phấp phới, da thịt óng ánh, hiện ra hào quang màu vàng óng. Nàng vung vẩy tay nhỏ, mặt mày hớn hở hô hoán, cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng. Nàng phi thường kích động cùng hài lòng. Mộng Vũ, đạo lăng không nhịn được cười to, cảm thán không gì sánh được. Hiện tại Viêm Mộng Vũ đều năm phương 18-19 tuổi, đã thành một cái tiểu cô nương, biến thành một cái linh tuệ động lòng người mỹ nhân. Mà ngay vào lúc này, đạo lăng sắc mặt kinh biến, bởi vì chung quanh hắn không gian lại một lần nữa vặn vẹo đứng dậy. Có một loại khủng bố vô biên khí tức cách vô tận không gian hoành áp mà đến. Ông già này tay áo lớn phiêu phiêu, ống tay áo đột nhiên run lên đem đạo lăng thổi bay. Cũng không biết bị hắn thổi đi nơi nào, mà hắn dĩ nhiên đấm ra một quyền đi, đem nơi này đập sập. Hỗn độn hiện ra, vạn vật héo tàn, hết thảy đều muốn phá diệt. Ông tổ nhà họ Tiền bị chấn miệng phun nghịch huyết, hoành bay ra ngoài, hốt hoảng mà chạy, một khắc cũng không dám ở thêm. Monster, chúng ta mau lui. Tinh thần điện đều bị cuốn lấy dì dao run run. Đại hắc sắc mặt kinh biến, nó cảm giác có đại biến muốn sinh ra, nhất định phải rời đi, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tinh thần điện vượt qua hư không rời đi, Khổng Tước bọn họ đều yên tâm. Vừa mới cái kia lão nhân khẳng định đem đạo lăng thổi bay, hiện tại khẳng định vô cùng an toàn. Trời ạ, đó là vật gì, thật là khủng khiếp. Thái cổ trong núi rừng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế khủng bố khí thế? Toàn bộ thái cổ núi rừng đến cùng lớn bao nhiêu? Điểm ấy vẫn đúng là không ai biết. Thế nhưng ngoại vi thọc sâu mấy trăm ngàn dặm, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Mà thái cổ núi rừng biên giới, nơi này có một ít cường giả tồn tại. Giờ khắc này sắc mặt lao nhanh, bọn họ cảm giác có từng đạo khủng bố vô biên khí lưu muốn xông ra đến. Một ít chiến hoàng cấp độ cao thủ đều run lẩy bẩy, cảm giác được một nỗi sợ lớn. Này thật giống là cái thế cường giả ở chinh chiến, đem thái cổ núi rừng đều muốn đánh chìm xuống. A, ở rất nhiều ngốc tiết dưới ánh mắt, thái cổ trong núi rừng có từng cái bóng bị vơ vét đi ra. Có người bị xem là đập chết, có người bị chấn đến cùng hôn mê, Hơn nữa còn có rất nhiều hồng hoang mạnh thú bị vơ vét đi ra. Cường giả chinh chiến, chúng sinh như run rế. Câu nói này hoàn mỹ thể hiện ra. Một ít hoàng giả lại như là con kiến như thế. Bay ở trên trời, một cơn gió đều có thể đánh chết bọn họ. Đây là làm sao? Thái cổ trong núi rừng đến cùng có chuyện gì xảy ra? Không phải nói Trương Lăng cũng bị bắt à? Bắt cái giám, một cái chạy đến báo cáo thanh niên khóe miệng mãnh đánh. Hắn chạy về cũng cần vài nhật, thế nhưng bị một cơn gió mạc danh kỳ quái gầy ra đến rồi. Quát, đều chết rồi, bằng tộc vương hầu đều chết rồi, toàn bộ đều bị giết, toàn trường chấn động, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Truy hỏi chuyện gì xảy ra, sau khi biết được ngây người như phỗng, ai cũng không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên nắm giữ một tôn ngũ hành thánh tháp. Chuyện này lấy tốc độ khủng khiếp truyền đi ra bên ngoài. Thánh vực run rẩy dữ dội, các gia tộc lớn tức giận, không biết bao nhiêu người sợ hãi, dĩ nhiên giết nhiều cường giả như vậy. Bằng tộc đại nhân vật lại bị hỗn thế ma vương đánh chết. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên nắm giữ cao đẳng chí bảo cấm khí. Hắn nơi nào đến vật này? Hơn nữa còn là ngũ hành thánh tháp. Hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Người như thế không thể nhà a. Đúng đấy, may là Trương Lăng đột phá. Bằng không thánh chiến chi địa nhất định sẽ chết rất nhiều chí tôn trẻ tuổi. Hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không sai, may là hắn đột phá. Ta phỏng chừng các tộc hiện tại sẽ không phản ứng hắn. Chờ các tộc kỳ tài tiến vào thánh chiến chi địa, phỏng chừng đến thời điểm mới sẽ cùng Trương Lăng tính sổ, nghị luận Trương Lăng làm gì. Hắn sau đó chính là một tên rác rưởi. Hiện tại thái cổ núi rừng còn không biết chuyện gì xảy ra. Có người nói là chúng ta thánh vực mạnh nhất người ở giao thủ phát động rồi đỉnh cấp chí bảo, cũng không biết là thật giả. Ý tứ chuyển biến cực kỳ nhanh, các tộc đều so sánh quan tâm chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên sẽ xuất hiện này đám nhân vật ở giao chiến. Có người cũng không tin, chạy tới quan chiến, các tộc đều im lặng, không lên tiếng, đỉnh cấp thế lực đều biến sắc, có người chắc chắn rất khả năng là ngũ thánh tháp ở bạo phát, không biết cùng ai giao thủ, chuyện này tạo thành biến hóa phi thường đáng sợ, ngũ thánh tháp chính là thánh vực đỉnh cấp thế lực, không ai dám đi trêu chọc. Coi như là tam hoàng điện đều kiêng kỵ không gì sánh được. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không lâu, nửa ngày liền kết thúc. Cuối cùng các tộc một ít vương hầu nhân vật dám đi. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khu giao chiến vực đầy đủ phóng xạ mười mấy vạn dặm núi rừng. Vòm trời đều bị đánh sụp. Có người nhìn thấy có ngôi sao bị đánh xuống đến. Có một vầng mặt trăng đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Không gian đều không thể khép lại, biến thành một cái đáng sợ hiểm địa. Thấy cảnh này người đều run, tay chân lạnh lẽo, cũng không dám nghị luận. Chuyện này rất nhanh bị liệt vào cấm kỵ, dồn dập nghe ngóng biến sắc. Bởi vì loại này sức chiến đấu đã là thánh vực mạnh nhất sức chiến đấu. Thông qua cuộc chiến đấu này, các tộc cũng hiểu rõ đến, ngũ thánh tháp đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ở một mảnh phi thường xa xôi thiên địa, nơi này rộng lớn không có dễ, man hoang khí tượng hiện ra. Nơi này như là một mảnh nguyên thủy nơi, bản nguyên tràn ra, đại đạo vận chuyển, đáng sợ không gì sánh được. Nơi này cũng là một cái cấm địa nơi, không ai dám tới nơi này. Bởi vì phàm là sông người tiến vào, trên căn bản đều tổn rơi xuống. Trong này có một tòa tháp tồn tại, cổ điển tự nhiên. Tháp nội bộ có một cái cổ xưa cung điện, mông lung hỗn độn quang. Trong cái cung điện này mặt có ba cái mông lung cái bóng. Bọn họ ngồi xếp bằng ở đây, thật giống ngồi xếp bằng ở một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Nội bộ nhật nguyệt vận chuyển, đại nhật treo lơ lửng, đại đạn ầm ầm, có vĩnh hằng gợn sóng, đáng sợ không gì sánh được. Thật giống là khai thiên tích địa niên đại đi ra thần linh. Vừa nãy người kia đến cùng là ai? Sức chiến đấu của hắn đã vượt qua tàng giới. Tàng giới làm sao sẽ đáng sợ như thế người? Nhân vật rất đáng sợ. May là hắn không đánh tới. Bằng không liền nguy hiểm mà ni. Vừa mới cái kia tiểu tử dĩ nhiên nắm giữ ta ngũ thánh tháp ngũ. Hành thánh tháp. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao có thể có ngũ hành thánh tháp? Đây là một cái toàn thân khí thế người khủng bố. Trong tay cầm một khẩu ngũ hành thánh tháp. Rõ ràng là đạo lăng cướp đi trước kia. Thế nhưng tôn tháp này nứt ra rồi. Nếu không là ngũ thánh tháp cảm ứng được nó. Sợ là chúng ta còn không biết cái này ngũ hành thánh tháp lại bị người ngoài lấy đi. Chúng ta ngũ thánh tháp bên trong cũng là mấy tôn loại này cấm khí, đem thánh tử gọi tới đi. Cái này ngũ hành thánh tháp là thánh tử, không biết làm sao sẽ bị người ngoài lấy đi. Trong này phi thường to lớn, thế nhưng người vô cùng ít ỏi, mỗi một cái đều vô cùng tôn quý. Thật giống là trời đời sau, cũng phi thường đáng sợ. Người bên trong này nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra. Thế nhưng biết ngũ thánh tháp rung động thời gian rất lâu. Nơi này còn có một đôi sinh đôi tỉ muội, phong thái đoạt người, da thịt óng ánh, kỳ ảo động lòng người. Cũng hiếu kỳ vô cùng. Đi một mình lại đây. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Đây là thánh tử đi ra. Khí tức rất khủng bố, uy thế thiên địa, chậm rãi tiến vào cái cung điện này nội bộ. Thánh tử, tôn này ngũ hành thánh tháp đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cầm ngũ hành thánh tháp đại nhân vật hỏi. A, thú vị, lúc trước ta đem vật này giao cho ngũ thánh tháp một vị kỳ tài phong thân. Sau đó ngũ hành thánh tháp mất, phỏng chừng là bị người lấy đi. Không nghĩ tới hiện tại lại trở về, thánh tử cười khẽ một tiếng. Người kia thế nào rồi? Bị một cái người bí ẩn cứu đi, ta đã tính toán một chút. Hẳn là khoảng thời gian này thánh vực kỳ tài Trương Lăng, có người nói cái này Trương Lăng là sơ. Đại chí tôn, bất quá hiện tại đã không đáng sợ. Hắn hiện tại đã thành hoàng, ba cái nhân vật đáng sợ kiên trì nói rằng. Tuy rằng thánh tử tu hành cùng bọn họ so ra, như con kiến cùng ngôi sao. Thế nhưng thánh tử địa vị tại bọn họ trong lòng rất cao a. Chuyện này bọn họ cũng không có quá nhiều hỏi tới. Bất quá đều cảm giác thánh tử ẩn giấu cái gì. Thành hoàng, thánh tử có chút bất ngờ. Lúc này thành hoàng không phải là điểm tốt, bỏ mất một cơ may lớn a. Được rồi, thánh tử, thánh chiến chi địa nhanh mở ra, ngươi đi thành thành đi, ta đã rộng rãi phát thiệp mời, chờ ngươi đoạt được đệ nhất, tất nhiên cực kỳ chúc mừng. Ba người đều là cười cợt, thánh tử khẽ mỉm cười, bọn họ cũng đều biết, đối với đệ nhất, thánh tử đoạt được. Là không có chút hồi hộp nào. Hết chương.